Năm ấy ta hẹn ngày mình chung đôi. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 14 trời trong, gió nhẹ, mây bồng bềnh, dãy núi phía xa phủ một màu xanh, ta và tỷ tỷ đi đến phủ của Tề Minh làm khách. Nói là làm khách, thật ra vẫn là mấy đứa nhỏ chơi đùa. Tề Minh và ta đều đã đến học đường, tỷ tỷ cũng vậy, chẳng qua mẫu thân cho tỷ ấy đi trễ chút. Ba người chúng ta nói một lúc về bài tập thì Tề Minh khoe có chuồn chuồn chút. Ta cảm thấy hứng thú, ta thích chơi cái này. Tề Minh đưa cho ta con chuồn chuồn chúc, với con của tỷ tỷ không giống nhau. Chuồn chuồn chúc của ta có chút xấu, trên cái đầu gỗ của nó có một điểm hồng hồng. Ta hỏi Tề Minh, sao nó lại khó coi như vậy? Tề Minh mặt thật đỏ, hắn lại xinh đẹp, ta nhịn không được véo hắn một phen. Tề Minh bắt lấy tay của ta, có chút ngại ngùng mà nói với ta đây là do hắn làm. Ta quay đầu lại nhìn tỷ tỷ. Nàng nhàn nhạt mà nhìn chúng ta chơi đùa, không nói cái gì. Hậu viện của phủ Tề Minh lớn hơn của Mạnh gia nhiều. Ba người chúng ta chơi mệt mỏi thì nằm trong bụi cỏ, câu được câu không mà trò chuyện cả ngày. Thân thể ta lúc đó vẫn yếu đuối, uống thuốc thường xuyên nên rất thích ngủ. Nghe Tề Minh và tỷ tỷ nói chuyện, mí mắt cảm thấy nặng. Tề Minh lúc đầu còn lay lay bả vai ta kêu ta đừng ngủ, ta có lệ. Hai tiếng, hắn cũng mặc kệ ta. Sai hạ nhân cầm cái gối mềm lót dưới đầu ta. Ta quả thực ngủ một giấc, khi tỉnh lại thì thấy tỷ tỷ và Tề Minh cũng đã ngủ. Ta cười trộm hai tiếng, bởi vì Tề Minh luôn cười ta là sâu ngủ. Ta đem gối mềm lót dưới đầu tỷ tỷ, tỷ ấy nhíu nhíu mày, động tác ta cũng nhẹ lại, cũng may không đánh thức tỷ ấy. Động tác của ta làm Tề Minh tỉnh giấc, Tề Minh chờ mình, ngồi trên mặt đất, một bàn tay chống đầu. Một tay đùa giỡn con chuồn chuồn chúc hắn tặng ta. A Kiều, ta phát hiện ngươi ngày càng xinh đẹp. Tề Minh cười nói với ta, mi mắt hắn cong cong, ta nhìn cảm thấy chút hoảng hốt. Ta, một tiếng, che kín miệng hắn. Ai cho ngươi nói lung tung? Ta lại nằm xuống cạnh hắn, nhìn bầu trời xanh, mây trên trời rất nhiều. Tỷ tỷ nói như vậy là sắp mưa. Thật sự, không lừa ngươi. Tề Minh nắm lấy tay ta, ghé vào bên tai ta nói nhỏ. Ta nghiêng đầu nhìn hắn, cảm thấy hắn đang gạt ta. Tề Minh mặt mày rậm mắt to, ta từ ánh mắt trong vắt ấy nhìn thấy chính mình. Ta cảm thấy mình không đẹp bằng tỷ tỷ, hạ nhân trong phủ cũng nói như vậy. A Kiều, chờ ta hấn, ta sẽ cưới ngươi làm vợ. Tề Minh chống đầu, cười xấu xa, ta biết hắn đang chê cười ta, hắn luôn như vậy. Ta hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, không để ý đến hắn nữa. 15. Tề Minh thấy ta không để ý tới hắn, thì đứng lên trước chỗ ta đang nằm. A Kiều, ta nói thật, ta sẽ mang tam thư lục lễ, kiệu tám người nâng để cưới ngươi vào cửa. Nếu ngươi và mẫu thân ta cãi nhau, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Ta gõ hắn đầu, không hề nương tay, hắn, ai u, một tiếng, ta vội che miệng hắn, tiếng của hắn quá lớn, tỷ tỷ còn ngủ. Ta nhìn về phía tỷ tỷ, tỷ ấy đã ngồi dậy, trong tay cầm gối mềm. Vẫn nhàn nhạt mà nhìn ta và Tề Minh gây gổ, vẫn không nói chuyện. Ta không biết tỷ tỷ nghe được bao nhiêu, lòng ta có chút xấu hổ, đều do Tề Minh. Ta chút giận lên Tề Minh, búng chán hắn che lại chán nhe răng cười với ta. Ta cảm thấy Tề Minh thật ngốc. Lúc ta và tỷ tỷ đi, Tề Minh hướng ta vẫy vẫy tay, còn làm cái khẩu hình. Ta không để ý đến hắn, cảm thấy hắn thật không biết xấu hổ. Đảo mắt đã sắp tới lễ cập kê của tỷ tỷ, tỷ ấy đủ 15 là có thể gả chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lúc ta ngủ ở trên giường tỷ ấy đã lặng lẽ nói với ta, tỷ ấy không muốn gả chồng. Lúc ấy ta đến bên cạnh tỷ, học bộ dáng Tề Minh, ái muội hỏi tỷ. Tỷ có người trong lòng chăng? Tỷ lúc đầu mặc kệ ta, sau lại bị ta hỏi đến đỏ mặt. Ta kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy tỷ đỏ mặt, vì thế càng không chịu bỏ qua. Tỷ tốt, tỷ nói với ta đi, ta sẽ không nói cho người khác. Cầu xin tỷ tốt. A tỷ đỏ mặt gật gật đầu, ta càng được voi đòi tiên, hỏi người đó là ai. Mặc kệ ta kêu gào bao lâu, tỷ lần này vẫn không chịu nói. Tỷ vỗ lưng ta, ôn nhu mà nói, trời tối rồi, A Kiều mau ngủ đi, nếu không sẽ không cao đâu. Ta làm cái mặt quỷ với tỷ, chui đầu vào trong chăn, không chịu để ý tỷ ấy. 16. không cao nổi là một cây gai trong lòng ta. Tỷ tỷ và tể minh đã cao hơn ta rất nhiều, nhưng ta vẫn như hồi 11-12 tuổi, cùng bọn họ đi chơi cứ giống như hai người lớn mang theo một đứa trẻ. Tùy mẫu thân mang ta đi xem rất nhiều y quán, nhưng cũng không có kết quả, lòng ta cũng hiểu rõ, ta biết ta sau này cũng chỉ cao như vậy thôi. Tể minh chê cười ta, tỷ tỷ cũng chê cười ta. Mùng 5 tháng 4 là lễ cập kê của tỷ tỷ. Lễ cập kê của tỷ tỷ ta, do một tay phụ thân ta xử lý, những gia đình có uy tín danh dự trong kinh thành đều tới. Tranh chấp của Hà tiểu thư và mẫu thân ta người ngoài đều biết đôi chút, bởi vậy thân phận tỷ tỷ có chút xấu hổ. Ta xem xong ba lượt thêm lễ của tỷ tỷ, chải đầu, cài tóc, thêm y, ngày tháng tốt lành, thêm bộ nguyên phục. Từ bỏ tuổi thơ, thành người có đức, ta nghe người khác đọc, cảm thấy thật không thú vị. Lại nhìn tỷ tỷ, tỷ ấy vẫn an an tĩnh tĩnh, thần sắc ôn hòa. Trong lòng ta lại nghĩ chắc tỷ tỷ cũng đang cảm thấy phiền với mấy nghi thức này. Tỷ tỷ thay đổi y phục ba lần, ta cảm thấy bộ lễ phục cuối cùng là đẹp nhất, làm tỷ tỷ càng thêm rạng rỡ động lòng, giống như tiên nữ hạ phàm. Hạ nhân nói quả thực không sai, tỷ tỷ đúng là mỹ nhân như ngọc. Ta sờ sờ mặt, ta vẫn giống một đứa trẻ non nớt, mẫu thân luôn nói ta là do ta chưa nảy nở, ta thật hâm mộ tỷ tỷ. Sau khi kết thúc buổi lễ thì tỷ tỷ nghỉ ngơi sớm, tỷ ấy nói có chút mệt mỏi. Mạnh phủ vẫn đèn đuốc sáng trưng, phụ thân ta ở bên ngoài tiếp đón khách nhân. Cách chương.